Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, ác ý tràn đầy thế giới. Mỗ mỗ là Hắc Sơn lão yêu đệ tử. Diệp Thần có chút kinh ngạc, hai cái này quan hệ cùng mình trong tưởng tượng khác biệt. Nhưng đối diện áo xanh nữ quỷ nghe hắn lại là lông mày dựng lên. Trở mặt tại chỗ quát nói. Lớn mật, dám xưng quỷ vương là lão yêu. Tiểu đạo sĩ ngươi muốn chết. Nói xong trong tay thanh lăng lắc một cái. Giống như rắn bay ra đánh xuống. Đồng thời mệnh lệnh chung quanh ác quỷ đánh tới. Diệp Thần hơi kinh ngạc, Hắc Sơn lão yêu lại có lớn như thế danh vọng. Ngay cả danh tự cũng không thể gọi bậy. Trong lòng âm thầm để ý về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Về phần lúc này, linh hồ lô lắc một cái. Một đạo bạch quang bay ra rơi xuống. Chỉ có một cái chân hộ pháp thần tướng từ trên trời giáng xuống đem một đầu ác quỷ tại chỗ ép diệt. Nó lúc này đã chữa trị tốt một cánh tay khác. Cùng nguyên lai cánh tay không khác nhau chút nào. Một cái chân khác đã lớn một đoạn nhỏ gốc ra. Tay cầm thất bảo tích trượng như đao đánh xuống. Đầu trượng kim quang nhấp nhoáng như chùy hung hăng đem thanh lăng đè xuống. Oanh, một tiếng không biết cái gì tính chất thanh lăng lại bị một trượng nện thành hai đoạn cắt ra. Áo xanh nữ quỷ nhìn thấy hộ pháp thần tướng hiện thân trong nháy mắt sắc mặt liền đã lớn biến. Hiển nhiên là biết hàng, không nói hai lời vừa thu lại một nửa thanh lăng quay người đầu nhập trong bóng tối biến mất không. Thấy gì nữa, Diệp Thần không có truy, nếu như cái này áo xanh nữ quỷ là mỗ mỗ tọa hạ nữ quỷ. Về sau khẳng định sẽ gặp lại, cái này hộ pháp thần tướng tay trái khẽ vồ, một đầu ác quỷ bị bắt vừa vặn, hắn một chỉ điểm hướng trôi nổi tại trước người linh hồ lô. Một cỗ hấp lực truyền đến đem ác quỷ hút vào trong đó. Áo xanh nữ quỷ hắn không truy. Không có nghĩa là những này ác quỷ buông tha. Liền bọn chúng hôm nay hành vi đại biểu bọn chúng đều không phải thiện quỷ. Khẳng định hại qua rất nhiều người. Chết không có gì đáng tiếc. Tế lên linh hồ lô từng cái toàn bộ hút vào trong đó. Toàn bộ luyện hóa thành là tinh thuần nhất quỷ khí cùng hồn lực. Cung cấp hộ pháp thần tướng hấp thu, tất cả quỷ vật tiêu diệt, mộ phần cùng rừng trúc trên không phiêu đãng sương mù cũng lập tức biến mất. Rất nhiều bị mê hoặc tiểu nhị tiêu sư giật mình tỉnh lại. Kia lý trưởng quỹ toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nói hai lời phải đi suốt đêm đường rời đi nơi này. Tiểu nhị cùng cái khác tiêu sư lập tức đáp ứng. Lúc này thu dọn đồ đạc đi đường, ở cái thế giới này người bình thường đi đêm đường là cái cấm kỵ. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám lại ở tại nơi này. Tình nguyện đi đêm đường cũng muốn rời đi nơi này. Trên đường kia lý trưởng quỹ cùng đường tiêu đầu tìm đến Diệp Thần. Dâng lên 100 lượng bạc ròng là tạ lễ. Hắn không khách khí nhận, cứu bọn hắn nhiều người như vậy, thu lễ thẳng khí hùng. Đây cũng là bọn hắn có dũng khí đi đêm đường nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không có Diệp Thần cái này chân đạo sĩ, bọn hắn cũng không dám đi đêm đường. Lần này hắn đãi ngộ so trước đó muốn tốt rất nhiều. Một cỗ toa xe bị thanh lý ra mời hắn ngồi xuống. Vốn đang phái tới một cái thị nữ tới hầu hạ hắn bị hắn đuổi đi. Khoanh chân ngồi tại xe bò bên trong. Diệp Thần há miệng một cỗ thuần dương pháp diễm phun tại linh hồ lô trên luyện hóa bên trong ác quỷ. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra viên kia đốt cháy khét lôi mộc, cầm lấy từ lý trưởng quỹ kia muốn tới đốn củi đao. Từng đao đem mặt ngoài đốt hắc than cho chặt đi xuống. Những này đốt cháy khét than xám không có tác dụng gì. Chậm rãi đem bên ngoài một tầng gọt sạch. Lộ ra nội bộ màu trắng ố vàng thụ tâm, đốn củi đao liền khó có thể gọt chặt. Cái này đoạn lôi mộc cũng không biết là cái gì chất gỗ. Chất liệu vô cùng cứng rắn, chặt liên tiếp đao bổ củi đều khó mà chặt động. Bất quá hắn không nóng nảy, từng chút gọt, trước gọt ra một đầu Trường Côn ra lại nói, cái này Đoạn Lôi Mộc cũng không biết có bao nhiêu năm niên hạn. Hắn suy đoán ít nhất có 500 năm trở lên, nhưng cụ thể hơn 500 thiếu niên cũng không rõ ràng. Có lẽ 600 năm 700 năm cũng có thể. Xét đánh mộc niên hạn vượt qua 500 năm đã cực kỳ hiếm thấy. Đã ngoài ngàn năm trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Vượt qua ngàn năm đã sớm thành yêu, mà lại là ngàn năm đại yêu. Thực lực không kém hơn nhiều năm hung quỷ cấp bậc kia. Muốn đem giết chết lấy được bản thể hạch tâm đến luyện pháp khí độ khó hệ số quá cao. Lúc đầu nghe được Lan Nhược tự mỗ mỗ lúc hắn cao hứng một chút. Kết quả này mỗ mỗ không phải kia mỗ mỗ. Người ta căn bản không phải cái gọi là thiên niên thụ yêu. Để trong lòng của hắn ý nghĩ lúc này thất bại. 500 năm trở lên xét đánh mộc uy lực thua xa ngàn năm linh mộc. Nhưng cũng xem là tốt. Tế luyện cẩn thận một phen chưa thường không thể luyện ra một ngụm tốt pháp kiếm. Hắn ở chỗ này gọt mộc, thương đội ngũ phía sau cùng hai người tiêu sư dẫn theo một chiếc đèn chính nhỏ giọng trò chuyện. Trong đó một cái thấp giọng nói ra, hôm nay khổ tám đời, vậy mà đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. May mắn trên đường chứa chấp cái kia tiểu đạo trưởng, không phải liền thảm rồi. Một cái điểm khác đầu nói, ai nói không phải, nghe nói mấy cái kia bị dẫn tới nghĩa địa liền thảm rồi. Nhập thể âm khí mặc dù bị tiểu đạo trưởng khu trục, nhưng bị kinh sợ dọa, sau khi trở về khẳng định phải bệnh một trận, thảm nhất chính là lão vương, bị kia mấy thứ bẩn thỉu giật mình, nghe nói phía dưới mềm thành côn trùng, cũng không biết về sau còn có thể hay không. Ha ha ha, ai bảo hắn tối cấp sắc, muốn đổi thành ta liền. Hắn nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía bên đường. Một cái khác đồng bạn cũng vọng quá khứ. Nhìn thấy bên đường không biết lúc nào đứng đấy một cái lẻ loi trơ trọi nữ tử xinh đẹp chính một. Mặt thiến cười hướng bọn hắn ngoác. Kia dáng người yểu điệu dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất cử nhất động tràn đầy mê người phong tình. Trong đó một người tiêu sư cười khúc khích nói ra. Nàng chính hướng ta ngoác. Huynh đệ ngươi trước đi theo, ta đi một chút liền đến. Nói xong thoát ly đội ngũ hướng nữ tử chạy chậm quá khứ. Một cái khác đốt đèn nam tử cũng nghĩ tiến lên, đột nhiên nhìn thấy dán tại trên đèn bùa vàng mình thiêu đốt. Toàn thân lắc một cái dùng mình một cái trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trong mắt một tia sợ hãi hiện lên, lại nhìn nữ tử kia, không phải cái gì mỹ nữ. Mà là một bộ hư thối thi thể, trên mặt thịt đã hư thối rất nhiều, một viên trắng bệch con mắt từ trong hốc mắt rơi ra đến treo ở trên mặt. Miệng thiếu một cái miệng, bên trong có từng đầu to béo dòi bọ đang tiến vào chui ra. Cái này một cái khác nam tử đã chạy đến xác thối trước mặt. Xác thối vươn tay ra muốn ôm, hắn kinh hãi, nhịn không được hô to, không muốn. Kia xác thối đột nhiên ngẩng đầu, hư thối trên mặt lộ ra một cái âm trầm tiếu dung. Kéo lấy bị mê hoặc tiêu sư liền hướng ven đường trong rừng chui. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm một vệt kim quang bay qua thẳng tắp bắn trúng kia xác thối. Tại chỗ đem nó thân thể bắn cái xuyên thấu, xác thối há mồm phát ra im ắng kêu thảm, mê hoặc pháp thuật tại chỗ cáo phá. Bị mê hoặc nam tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Mình lôi kéo mỹ nữ lập tức biến thành một bộ xác thối. Trên tay mình dính đầy màu vàng xanh lá thịt thối. Hôi lúa xích xông vào mũi lệnh người buồn nôn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Nghĩ rút đao chặt cái này xác thối. Lại toàn thân bất lực. Thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Xác thối một phát bắt được chân hắn liền hướng trong rừng kéo đi. Sau lưng truyền đến một tiếng quát mắng. Thật to gan, nhìn thấy bản đạo trưởng lại còn nghĩ làm ác. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Diệp thần lúc này đã từ trong xe ra. nhìn thấy kia xác thối chúng mình một kim quang phù còn không hết hy vọng muốn hại người. Lập tức giận từ đáy lòng đến, mấy nhanh chân xông lên trước, đưa tay một chỉ, lại là một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xác thối đầu tại chỗ nổ tung ngã xuống. Các ngươi đem người kéo về, tiện tay chỉ hai cái tiểu nhị, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng trở về. Lý trưởng quỹ lúc này đã sớm bị bừng tỉnh, liên tục hướng hắn làm tập. Vạn hạnh có đạo trưởng, nếu không chúng ta nhất định phải đột tử cái này dã ngoại. Chờ trở lại Kim Hoa Thành, tất có hậu lễ dâng lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.